Chương 1381, Hương Xuyên Đảo. Lúc Lăng Trần một lần nữa trở lại trên thuyền thời điểm, lôi đỉnh phong bạo đã dần dần lắng lại hạ xuống, mà đội tàu cũng đã chạy nhanh ra phong bạo khu. Ngươi đi làm cái gì sao? Hồng Diệp có chút kinh ngạc nhìn qua Lăng Trần, đối phương đột nhiên xâm nhập kia lôi đỉnh trong gió lốc, nhất định là phát hiện cái gì. Không có gì. Lăng Trần lắc đầu, này mảnh sương mù hải dương là thiên nguyên đại lục cùng thượng giới liên tiếp khẩu, loại chuyện này, Hồng Diệp không có gì tất yếu biết, biết cũng không có ý nghĩa. Cố làm ra vẻ huyền bí. Thấy Lăng Trần không nói, Hồng Diệp cũng là không có nhiều hơn nữa hỏi, đối phương không muốn nói cho nàng biết, nàng cũng không có biện pháp. Tại chạy nhanh ra sương mù khu vực, bất quá 2 canh giờ, đội tàu liền đến bờ biển. Giữa tầm mắt, rõ ràng là một mảnh 10 phần rộng lớn đại địa, liếc một cái nhìn qua không thấy phần cuối, không hề nghi ngờ, này mảnh lục địa diện tích không phải là Thanh Hồ đảo, Ngư Long đảo những cái này đảo vực có thể so sánh, đây không giống là một tòa đảo, càng giống là một khối đại lục. Nơi này, hẳn là Doanh Châu đảo, cũng chính là mục đích của Lăng Trần địa phương. Doanh Châu đảo, tự vạn năm trước liền đã sừng sững tại đây mênh mông hải vực bên trong, nó võ đạo phát triển bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tuy nói tổng thể mà nói so ra kém Cửu Châu đại địa, thế nhưng tại hải ngoại, tứ hoang bên trong, lại là võ đạo văn minh phát đạt nhất một cái. Tại rất nhiều võ đạo bên trong, lại lấy đao đạo, kiếm đạo kiệt xuất nhất. Đây cũng là Lăng Trần mục đích của chuyến này, hắn một mặt là tìm kiếm nhân hoàng hậu duệ, một phương đi hệ nở kha cờ, thì chính là vì ma luyện kiếm thuật của mình, hai chúng nhà chỗ giải, để cho bản thân kiếm đạo nâng cao một bước. Tại đội thuyền cập bờ, Lăng Trần cùng Hồng Diệp cũng là hướng về nội thành đi đến. BNKNZ thành thị quy mô rất lớn, từ trong miệng Hồng Diệp hỉ hệ u do đến, nơi này chẳng qua là Doanh Châu một tòa tên là Hương Xuyên đảo đại đảo, mà như vậy hòn đảo, tại Doanh Châu có trên 100 cái nhiều. Toàn bộ Doanh Châu, kỳ thật chính là một cái đại đảo tự liên tiếp lên một khối địa phương. Bất quá coi như là từ Hồng Diệp nơi này, Lăng Trần cũng không có thăm dò được bất kỳ về nhân hoàng hậu duệ tin tức. Doanh Châu tất cả đại võ đạo gia tộc, thậm chí còn một ít nhị tam lưu gia tộc, cũng không có gia tộc của họ hạ. Hạ dòng họ, tại Cửu Châu cũng không ít, thế nhưng tại Doanh Châu, lại là cơ bản không thấy được. Nếu như nhân hoàng hậu duệ tạm thời không có tin tức, kia Lăng Trần liền ý định trước cạn điểm những chuyện khác. Doanh Châu võ đạo, lưu phái đông đảo. Như trong đó gặp được phong gian gia tộc quán tâm lưu. Nếu như Liễu Sinh gia tộc tân âm lưu đao pháp. Bắc Xuyên gia tộc nhất đao lưu. Cung Bổn gia tộc nhị thiên nhất lưu. Trong đó, lĩnh giáo Cung Bổn gia tộc nhị thiên nhất lưu, hoàn thiện song kiếm lưu của mình, cũng là Lăng Trần không tiếc vạn dặm xa xôi đi đến Doanh Châu ước nguyện ban đầu. Chủ nhân, chúng ta đi ở khách sạn sao? Hồng Diệp ở bên mở miệng hỏi. E rằng tạm thời không cần. Lăng Trần thần sắc bình thản, mục quang lại sớm đã nhìn về phía trước, chỗ đó, nhưng lại có vài người khách không mời mà đến, đang nhích tới gần. Giữa tầm mắt, đâm đầu đi tới chính là một đám Doanh Châu võ giả, trong đó, rõ ràng có lúc trước gặp được kia phong gian nhất lang thân ảnh. Chính là hắn tại nhìn thấy Lăng Trần chốc lát, phong gian nhất lang cũng là rồi đột nhiên phát ra một tiếng chói tai thét lên, sợ bị Lăng Trần trốn thoát. Nghe được lời này, tại phong gian nhất lang này bên cạnh lục bảo thanh niên cũng là nhãn tỉnh sáng lên, trận mục quang đem Lăng Trần khóa chặt, trong mắt lóe hiện lên một vòng hàn mang. Chính là tiểu tử này. Để ta trên thuyền trước mặt mọi người xấu mặt. Phong gian nhất lang vẻ mặt oán độc ý tứ, chợt nhìn về phía lục bảo thanh niên, đại ca, ngươi có thể nhất định phải báo thù cho ta yên tâm, hắn chạy bộ hiểu rõ. Lục bảo thanh niên lạnh lùng cười cười, nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt ý tứ. Tiểu tử, ngươi còn nhận được ta không? Phong gian nhất lang mặt mày hớn hở, hắn nhìn chằm chằm Lăng Trần, vẻ mặt tâm trầm, dám đối với ta như vậy người, tiểu tử ngươi vẫn là thứ nhất. Bất quá không quan hệ, ngươi hôm nay sẽ chết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, hắn cũng là nhếch miệng nở nụ cười, ở bên cạnh hắn không phải người khác, chính là bọn họ phong gian gia tộc thiếu chủ, phong gian chuẩn nhân. Hắn tuy tự nghĩ không phải là Lăng Trần đối thủ, thế nhưng phong gian minh nhân cũng không đồng dạng, đối phương là phong gian gia tộc thanh niên trong đồng lứa kiệt xuất nhất một người, người sau thực lực, coi như là đặt ở toàn bộ Doanh Châu thanh niên một đời. Cũng là ít nhất có thể xếp vào top 10 tồn tại. Khi dễ ta người của phong gian gia tộc, còn dám đặt chân Hương Xuyên đảo, quả thực là không muốn sống nữa. Phong gian chuẩn nhân mục quang hơi có vẻ mỉa mai mà nhìn Lăng Trần, toàn bộ Hương Xuyên đảo, gần như đều tại bọn họ phong gian gia tộc trưởng khống. Ở chỗ này, phong gian gia tộc chính là bá chủ, chính là vương. Tại Hương Xuyên đảo này trên đắc tội phong gian gia tộc, kia liền đừng nghĩ sống thêm lấy đi ra ngoài. Thời điểm này, xung quanh đã có không ít người đi đường xuống tới, mục quang đều có chút thương cảm mà nhìn Lăng Trần cùng Hồng Diệp, đắc tội phong gian gia tộc, hai người kia, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, hiện tại lập tức quỳ xuống, hướng ta vị này đường đệ dập đầu cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhờ ở cờ lưu lại ngươi một cỗ toàn thây. Phong gian chuẩn nhân nhìn chằm chằm Lăng Trần, rêu rêu nói. Đúng vậy à, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, nói không chừng tâm tình ta hảo, ngươi liền có thể bảo trụ toàn thây. Bằng không, liền đem ngươi tháo thành tăng khối, sau đó nghe mở đi huy cá mập. Phong gian nhất lang nụ cười trên mặt càng âm trầm, Lăng Trần coi như là cầu xin tha thứ cũng vô ích, hắn cuối cùng vẫn còn định đem đối phương băm nghe mở đi huy cá mập. Hắn nói vậy chút, chẳng qua là vì đang giết chết Lăng Trần lúc trước. Trước rất tốt mà nhục nhã đối phương một hồi mà thôi, tài năng diệt trừ trên thuyền bị Lăng Trần nhục nhã hoàn khí. Nhưng mà tại đây hai người mong muốn ăn thịt người trong ánh mắt, Lăng Trần lại phảng phất không nghe thấy đồng dạng, ngược lại là nhàn nhạt nói thừa dịp ta còn không chuẩn bị động thủ. Hai người các ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể cân nhờ ảo cờ thả hai người các ngươi con chó mệnh, như thế nào? Soạt lời này một truyền ra, trong đám người lập tức nhấc lên một hồi kinh sợ tiếng ồn ào. Không ít người nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Thân sắc, bọn họ lúc Lăng Trần là điên rồi, đối phương e rằng căn bản không biết, phong gian gia tộc thế lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, phong gian chuẩn nhân này, lại càng là thuộc tại thanh niên một đời bên trong người nổi bật, dám nói với hắn loại lời này người, toàn bộ doanh châu đại địa cũng không có mấy cái. Bất quá người không biết không sợ, giờ này khắc này, bọn họ ngược lại là có chút đáng thương Lăng Trần. Đối phương cái gì cũng không biết, liền dám nói như vậy, quả thực là tại tìm chết ta. Ha ha ha, ta còn chưa bao giờ thấy qua như ngươi như vậy vô tri người. Phong gian chuẩn nhân nhìn Lăng Trần ánh mắt giống như là đang nhìn ngu ngốc đồng dạng, ngươi căn bản không biết, hiện tại đứng ở ngươi đối với mặt, là một cái bao nhiêu địch nhân cường đại. Một bên nói qua, hắn một bên cũng là đem bên hông võ sĩ đao cho chậm rãi rút ra, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hắn ý. Ngươi bỏ lỡ giữ lại toàn thi duy nhất cơ hội, kế tiếp, ngươi không có cơ hội. Lăng Trần lắc đầu, mặt không có sóng lan đạo không, là ngươi bỏ lỡ chạy thoát thân cơ hội. Tự tìm chết. Phong gian chuẩn nhân ánh mắt hàn mang mãnh liệt bán, một loáng sau, bên hông hắn võ sĩ đao liền rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, sau đó lấy một loại cực kỳ mạnh mẽ răng rớp, hướng về Lăng Trần chỗ hiểm lăng không ám sát mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.